Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 10, Sát Thiên Mạch. Ngươi cười cái gì? Hà Hằng hờ hững hỏi. Ta cười ngươi dối trá. Trường Lưu thậm chí toàn bộ tiên đạo, đều là ngụy quân tử. Thiện Xuân Thu gầm thét lên. Hai tay Trương Đại Đại, xám trắng con ngươi bên trong đầy dẫy màu đỏ tươi. Thay trời hành đạo. Khẩu khí thật là lớn. Ta xem ngươi cũng bất quá là nghĩ mưu cầu này trí âm đồng tử. Ăn hắn huyết nhục, luyện thành quỷ mạch quyết. Cùng bọn ta bất quá cá mè một lứa. Trang cái gì đại nghĩa lẫm nhiên a? Đối mặt Thiện Xuân Thu chất vấn. Hà Hằng biểu hiện y nguyên nghiêm nghị. Lạnh nhạt nói. Hừ, ta làm cái gì cần cùng ngươi phân trần sao? Tà ma ngoại đạo, một kiếm chảm chi mà thôi. Đừng vội kéo dài thời gian. Chịu chết đi. Nói chuyện bên trong. Hà Hằng nhẹ nhàng há mồm ra. Ầm ầm phun ra một hơi. Diễn hóa thành xương. Tràn ngập bốn phương tám hướng. Bao phủ hướng phía dưới. Đây là vật gì? Bạch Tử Họa ngươi quá không coi ai ra gì. Cho rằng bằng một hơi này là có thể thổi chết chúng ta sao? Thiện Xuân Thu giống to bên trong. Ma công vận chuyển tới cực hạn. Cuồn cuộn chân nguyên phân tán, hóa thành gió tanh mưa máu, muốn xua tan này sương mù. Ha ha, đối phó các ngươi những này lính tôm tướng cua, một hơi là đủ. Hà Hằng nhàn nhạt cười nhạt, ngữ khí tràn ngập miệt thị, lấy tự thân giới này tiên đạo cửu trọng thiên công lực, triển khai hồn thiên bảo giám chi bạch vân yên, che trời sương mù bao trùm mà xuống. Đáng ghét, người khinh người quá đáng. Thiện Xuân Thu giận dữ, hắn cũng biết Hà Hằng lợi hại, sở dĩ lại vừa mới đã nghĩ lấy phép khích tướng kéo dài thời gian. Lén lút lại là hướng về nhà hắn thánh quân cầu viện. Nhưng không nghĩ tới, Hà Hằng sẽ trực tiếp ra tay. Hắn cũng chỉ đành nhắm mắt lên, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, Hà Hằng sẽ như vậy xem thường hắn, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, biến ảo vì sương mù. Thủ đoạn này mặc dù coi như có chút môn đạo, nhưng có thể có mấy phần lực sát thương. Đối phương cách làm như vậy, quả thực là đối với hắn thậm chí toàn bộ thất sát điện nhất cực đoan miệt thị. Đáy lòng gào thét, Thiện Xuân Thu cũng âm thầm đưa khẩu khí. Nghĩ thầm đối phương như vậy khinh địch. Chính mình kiên trì, chờ đợi thánh quân đến cứu viện cơ hội cũng là lớn hơn. Đến thời điểm nhất định phải làm cho hắn biết lợi hại. Ngay ở Thiện Xuân Thu nghĩ kéo dài thời gian, chờ đợi trợ giúp thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, âm thanh hết mức đều là thất sát các đệ tử phát ra. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, ở cái kia quỷ dị sương mù bao phủ xuống, từng cái thất sát đệ tử trên người ma khí đều bị một nguồn sức mạnh tan rã. Giờ khắc này đã có không ít người tinh nguyên tán loạn mà chết. Sao có thể có chuyện đó? Thiện Xuân Thu vừa giận vừa sợ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vã chăm nom tự thân, càng ngơ ngác phát hiện, không chỉ là những kia phổ thông thất sát đệ tử, cho dù là hắn, giờ khắc này bên ngoài thân ma khí cũng bị cái kia sương mù tan rã, tiêu tán không ít. Thiện hộ pháp, sương mù này thật quỷ dị a, lại có thể không nhìn chúng ta hộ thể ma khí. Trực tiếp phân giải chúng ta chân nguyên, mà một khi chân nguyên tán loạn hầu như không còn, cũng chính là chúng ta mất mạng thời gian. Khoáng Dã Thiên hết sức thống khổ gầm nhẹ nói, cầu xin, Thiện hộ pháp, người nhanh nghĩ biện pháp nha. Thiện Xuân Thu vội vã thử nghiệm một phen, phát hiện xác thực như Khoáng Dã Thiên từng nói, cho dù là hắn bát trọng thiên đỉnh phong ma công, cũng là khó có thể chống lại này một sương mù ăn mòn. Huống chi người khác, Bạch Tử Họa, người đây là cái gì quỷ vực thủ đoạn, lại có thể ăn mòn chúng ta công lực. Thiện Xuân Thu không cam lòng hét lớn. Hà Hằng cười lạnh, đây là các ngươi ma công vẩn đục không thể tả. Khó ngăn ta tiên đạo đường hoàng chính đạo, tự nhiên cũng bị tinh chế. Không để ý đến Thiện Xuân Thu bọn họ gào thét, toàn lực thủy trung Bạch Vân Yên, tinh chế rất nhiều thất sát môn người. Nhìn từng cái đệ tử bị cái kia mây mù ăn mòn, tán công mà chết, Thiện Xuân Thu lập tức mù quáng, toàn lực vận chuyển ma nguyên, chống đỡ ăn mòn, một chưởng bổ về phía Hà Hằng. Không tự lượng sức, quát khẽ một đạo, Hà Hằng nhẹ nhàng thả xuống cái kia đấu bồng quái cùng Chí Âm đồng tử. Bàn tay phải nhẹ nhàng lật một cái, cuồn cuộn chưởng lực đè xuống, cuồn cuộn chân nguyên tác dụng, lập tức liền đem Thiện Xuân Thu bước lui về, chưởng ấn vỗ vào nó trên ngực. Phốc, lảo đảo bước tiến, Thiện Xuân Thu lại một lần nữa rơi vào Bạch Vân Yên chi bao phủ. Nhưng là giờ khắc này đã bị thương hắn, lại không dư lực chống đỡ cái kia dị lực ăn mòn. Rất nhanh sẽ bị cái kia sức mạnh tan rã công lực. Sắp thẩm thấu nguyên thần, lẽ nào ta Thiện Xuân Thu liền bỏ mạng ở đây sao? Thánh quân, mà thứ ta không thể vì ngài cống hiến cho. Chấm ngoặc kép, bi thống khẽ kêu. Thiện Xuân Thu thoi thóp nhìn chăm chú hướng lên trời ở ngoài, ngữ khí lại bình tĩnh rất nhiều. Còn lại thất sát đệ tử cũng xét ở lực dãy giụa, làm lại khó chống lại Hà Hằng sức mạnh. Chỉ có một cái công lực đuổi sát Thiện Xuân Thu, mà không có bị thương Hạ Tử Huân. Nàng là hiện tại còn sót lại còn có dư lực người, nhưng cũng kỳ quái vẫn ẩn núp, phảng phất đã nhận mệnh. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo lưu tinh xẹt qua, đỏ rực ánh sáng yêu dị không gì sánh được, nương theo một tiếng trầm thấp phượng hót, đi tới nơi này sơn cốc bầu trời. Đây là Thánh Quân Hỏa Phượng Hoàng. Trong tuyệt vọng, Thiện Xuân Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Hà Hằng cũng không khỏi xem hướng thiên không, trên mặt bất biến, lạnh nhạt nói, sát thiên mạch sao, ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi thế nào. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia đỏ rực lưu tinh rơi vào bên trong thung lũng, hóa thành một cái màu sắc sặc sỡ hỏa phượng, phía trên đứng ngạo nghễ một cái tuyệt mỹ thiếu niên, mang theo nghiêm nghị ánh mắt nhìn kỹ hướng về Hà Hằng. Sau đó liếc một cái Thiện Xuân Thu các loại, lạnh rên một tiếng, trên tay cuốn lên một luồng uy nghiêm đáng sợ ma nguyên, để bầu trời chớp mắt mờ mịt xuống, sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét mà qua, xua tan Bạch Vân Yên. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ chốc lát sau, Thiện Xuân Thu các loại thở hồng hộc quỳ xuống, cung kính bái nói, thuộc hạ cung nghênh Thánh Quân. Nhàn nhạt liếc bọn họ một mắt, sát thiên mạch lạnh rên một tiếng, quát lên, ai để cho các ngươi tự ý hành động, không phải nói, làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước tiên hướng về ta bẩm báo. Thiện Xuân Thu tê cả da đầu ngẩng đầu bẩm báo nói, thuộc hạ cái này cũng là vì cho Thánh Quân một niềm vui bất ngờ, vì ngài nhất thống thiên hạ đại nghiệp như hổ thêm cánh. Nơi này xuất hiện Chí Âm đồng tử, ăn chi có thể luyện thành không kém cửu trọng thiên công lực quỷ mạch quyết. Thánh quân ngài vốn là có cửu trọng thiên công lực, nếu là hơn nữa này quỷ mạch quyết, nhất định có thể vô địch khắp thiên hạ, dẫn dắt chúng ta chiến bại tiên đạo chư phái, nhất thống thiên hạ. Hừ, ta muốn nhất thống thiên hạ không cần này cái gì quỷ mạch quyết. Ăn sống tiểu hài tử, buồn nôn chết rồi. Sát thiên mạch bất mãn quát khẽ, hơn nữa ngươi gióng trống khua chiêng hành động, lại còn thất bại, quả thực mất mặt đến cực điểm. Xem ta trở lại làm sao trừng trị ngươi. Thiện Xuân Thu bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Hà Hằng đầy hứng thú nhìn sát thiên mạch giáo huấn thủ hạ, thủy chung chưa từng nói một câu. Trách cứ xong Thiện Xuân Thu sau, sát thiên mạch mới nhìn về phía Hà Hằng, lắc lắc lông vũ, hỏi, ngươi là người nào? Công lực không kém dáng vẻ, bất quá Thiện Xuân Thu là người của ta, chỉ có ta có thể giết hắn. Chí Âm đồng tử liền đưa cho ngươi, mang theo hắn đi thôi. Thánh quân, Thiện Xuân Thu sốt sắng nhìn về phía sát thiên mạch, lại bị người sau chừng một cái, đành phải câm miệng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.